Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496. Táng đạo Long Nguyên, hai người rốt cục thoát khỏi cỗ lực lượng này khống chế. Có thể tự do hành động, hai người không có còn lại động tác, bởi vì bọn hắn đã rơi xuống hạ vực sâu. Táng đạo Long Nguyên, đây là cái này khủng bố vực sâu tên. Mai táng thiên địa vạn đạo địa phương. Vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân đánh giá bốn phía. Khoảng cách gần quan sát. Cùng làm lúc tại trong tấm hình nhìn thấy cũng không giống nhau. Trong đó có rất lớn khác biệt. Lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế trực tiếp bước vào trong đó. Không có dư thừa tràng cảnh. Lần này, hắn là chậm rãi hạ xuống. Tự nhiên đối với bốn phía phải có điều quan sát. Có thể trông thấy bốn phía vách đá. Cùng làm lúc trong tấm hình tràng cảnh có chút tương tự. Trên vách đá, từng cái phù văn lấp lóe, tràn ngập các loại lực lượng. Mà lại, trong đó phù văn, rất là quỷ dị, không giống với cái này kỷ nguyên văn tự. Cũng không giống là trước kỷ nguyên văn tự. Tóm lại, rất là kỳ quái, khỏi cần phải nói, chính là phù văn này. Long Tinh Ngân cũng không nhận ra, mặc dù không có biện pháp đụng vào. Thế nhưng là, tuyệt đối có thể cảm thụ được, cái này vách đá âm hàn băng lãnh, giống như vạn niên huyền băng đồng dạng, cỗ này băng hàn, để Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước biển lạnh uyên, hai người nhanh chóng hạ xuống, bất quá, cái này vực sâu thực sự quá sâu, thật sâu độ, không biết mấy phần, hai người rơi xuống tốt một hồi, thế nhưng là, vẫn là mảy may cảm giác không thấy đạt tới vực sâu dưới đáy. Tình huống này, để hắn nhớ tới lúc trước Thiên Uyên, cũng là như thế sâu xa, cảm thụ được bốn phía nồng đậm lực lượng, không ngừng đụng chạm lấy thần bí áo choàng cùng Long Nguyên kết giới. Có thể biết rõ, nơi này, so Thiên Uyên, Biển Lạnh Uyên cùng Cấm Tội Uyên, càng thêm khủng bố, hai người không ngừng rơi xuống, giống như ở trong đó, không cảm giác được thời gian tồn tại, chỉ biết nói. Một mực không ngừng hạ lạc, không có điểm xuất phát, không có điểm cuối cùng. Bọn hắn không phải Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế một bước liền có thể đi vào vực sâu dưới đáy. Mà bọn hắn, cũng chỉ có từ từ hạ xuống. Không biết rõ qua bao lâu, Long Tinh Ngân cảm giác được. Một cỗ khí lưu truyền đến, Long Tinh Ngân suy đoán, hẳn là đạt tới dưới đáy. Bởi vì nơi này năng lượng càng ngày càng mạnh. Nếu không phải thần bí áo choàng cùng Long Nguyên kết giới, hai người thế nào liền bị cỗ lực lượng này mạt sát. Rất nhanh, hai người trực tiếp lấy cảm thụ được dưới chân thổ địa hơi có chút thanh lương. Long Tinh Ngân đối với cái này hơi kinh ngạc, lập tức xoay người một cái. Quả nhiên, như là trước đó Thiên Uyên, Biển Lạnh Uyên cùng Cấm Tội Uyên đồng dạng, cái này táng đạo Long Nguyên bên trong cũng có được mấy phó đồ án. Đáng tiếc, nơi này đồ án đã sớm đã mơ hồ không chịu nổi, giống như là bị cái gì lực lượng hủy đi đồng dạng, lại như là không nên tồn tại thế gian, vì vậy mà biến mất. Bất quá, hai người cũng không có quá nhiều lưu ý, bởi vì bọn hắn có chính mình mục tiêu. Thuận lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế phương hướng, hai người hướng phía trước mà đi, nhanh chân đạp nhẹ, không ngừng tiến lên. Ngay tại cái này lúc, hắn lo lắng sự tình phát sinh, mấy đạo hắc ảnh xuất hiện, tản ra ngập trời khí tức, hướng về hai người mà đến. Long Tinh Ngân vội vàng xuất ra một cái đồ quyền, một tay phất lên, một cỗ thần uy bộc phát ra, kinh khủng thần uy phóng lên tận trời, vọt thẳng phá toàn bộ táng đạo Long Nguyên trói buộc, trong nháy mắt xông ra chân trời. Kinh khủng thần uy hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Một bóng người xuất hiện, chân đạp thiên địa, thần uy hách hách, kinh khủng thần uy tràn ngập tại bốn phía. Xông tới mấy cái hắc ảnh có chút dừng lại, sau đó xu thế không giảm, hướng về hai người vọt tới. Thân ảnh thần mắt như điện, trên thân thần uy cuồn cuộn, một tay một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt vạn vật rút lui, thế giới phá diệt. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Hung hăng rơi vào một cái hắc ảnh phía trên. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Hắc ảnh trực tiếp bị đánh bay. Bóng dáng nắm tay, một quyền đánh ra, lục đạo quang mang bắn ra, đem mặt khác hắc ảnh đánh bay. Sau đó chậm rãi rơi vào hai người thân một bên. Trên thân thần uy tràn ngập, hình thành một cái tràng vực, đem hai người bao khỏa, làm cho không nhận bốn phía lực lượng ăn mòn. Long Tinh Ngân trong nháy mắt nới lỏng khẩu khí. Còn tốt, lúc trước hắn liền chuẩn bị kỹ càng, lúc này mới có thể trước tiên hóa giải nguy hiểm. Nhìn lấy trong tay luân hồi đồ quyền, Long Tinh Ngân khe khẽ thở dài. Còn lại bên dưới một cơ hội cuối cùng, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Lập tức nhìn về phía trước, luân hồi thần hoàng bóng dáng ngăn trở hai người, đem hai người bảo vệ được, vẫn là giống như trước đây, khiến cho người thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt, giống như là có cái gì che chắn đồng dạng. Nhìn lấy cái này phong hoa tuyệt đại bóng lưng, Long Tinh Ngân trở nên kích động. Đây là có thể cùng Huyễn Ngân thần đế hoàng sánh ngang thiên thần, vô cùng cường đại, sống ít nhất 8 thế, sáng tạo ra không biết bao nhiêu thuật. Luân hồi thần hoàng chân đạp hư không, bốn phía bóng dáng lần nữa đánh tới, không có dư thừa động tác. Luân hồi thần hoàng vung nắm đấm đầu, một quyền đánh ra, 6 cái thế giới xuất hiện, thế giới xoay tròn, mang theo thế giới chi uy, hướng về mấy cái bóng dáng mà đi. Mấy cái bóng dáng không hề yếu, trên thân tản ra không kém gì thiên thần khí tức, mấy đạo quang mang bắn ra, cùng 6 cái thế giới va chạm, kinh khủng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, từng đợt dư ba tràn ngập. Luân hồi thần hoàng một tay vừa nhấc, trong tay một cái sinh tử đồ xuất hiện, sinh tử luân truyền, trực tiếp rơi vào một cái hắc ảnh trên thân. Hắc ảnh cấp tốc già yếu, sau cùng ầm vang nổ tung, xoay người một cái, một tay một chỉ điểm ra, kinh khủng thần uy bạo phát, 6 loại lực lượng trong tay ngưng tụ, hóa thành lục sắc quang mang, trực tiếp xuyên thủng một cái hắc ảnh, một tay phất lên, giống như thiên đao, vắt ngang thiên địa, một kích đem một cái hắc ảnh chém thành hai khúc, không có chút nào dừng lại. Luân hồi thần hoàng một tay một chảo, trong tay lục đạo luân truyền, hóa thành lục đạo quang mang, trực tiếp đem một cái hắc ảnh đánh xuyên, tươi sống đánh giết, theo mấy cái hắc ảnh chết đi, bốn phía lại xuất hiện một đống lớn hắc ảnh. Bất quá, cùng trước đó hắc ảnh so ra, kém rất nhiều. Luân hồi thần hoàng một quyền đánh ra, trong nháy mắt toàn bộ không gian đều phá nát, hóa thành hư vô, phía trước hắc ảnh trực tiếp bị đánh giết. Luân hồi thần hoàng nhìn lấy biến mất hắc ảnh, cũng không có thu tay lại. Một tay một trưởng vỗ ra, kinh khủng thần uy bạo phát, trực tiếp rơi vào trước mặt trên vách đá. Vách đá một trận chấn động, xanh tím sắc quang mang không ngừng chấn động, toàn bộ vực sâu đều tùy theo chấn động, muốn đem luân hồi thần hoàng tay bắn ra. Qua tốt một hồi, vách đá đình chỉ run run, phía trên quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Càng quan trọng hơn là, trong đó phù văn đều mơ hồ. Luân hồi thần hoàng thần uy tràn ngập tại bốn phía, lực lượng cường đại, trấn áp hết thảy, một cỗ an tâm cảm giác truyền đến, để cho hai người nới lỏng khẩu khí. Long Tinh Ngân nhìn luân hồi thần hoàng một chút, trong mắt lộ ra lấy không tên thần sắc. Luân hồi thần hoàng hướng về hai người nhìn lại, đáng tiếc, trước mặt chảy xuôi theo hỗn độn khí, thấy không rõ lắm nàng cụ thể bộ dáng, để cho hai người có chút đáng tiếc. Luân hồi thần hoàng trước mặt, lưỡng đạo quang minh lấp lóe, giống như là mâu quang, xem thấu hết thảy, có chút một trận thở dài truyền đến. Lần thứ hai sao, không nghĩ tới dùng đến nơi này, hết thảy bố cục, đều trước thời hạn sao, vẫn là lúc trước tính ra sai lầm. Long Tinh Ngân hơi sững sờ, mau đuổi theo hỏi, thần hoàng, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân vẫn chưa nói xong. Luân hồi thần hoàng trực tiếp cắt ngang, đừng bảo là, cũng không cần hỏi, ta mỗi một lần tồn tại lực lượng, đều là có hạn, ngươi nhất định phải lợi dụng, lúc đầu lần thứ hai, là để ngươi ứng đối với sau cùng Long Sơn, cái này hai cái địa phương, cũng đều là sau cùng, kết quả ngươi trước đến nơi này, ngươi hẳn là đi trước Long Tiền cùng Thái Sơ Tổ Long Thụ nơi đó, kết quả trước đến nơi này, một hồi. Ta sẽ đem lực lượng cuối cùng phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Tại sau cùng thời điểm, ngươi tại vận dụng, luân hồi thần hoàng nói chuyện, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào long tinh ngân trên thân, sau đó biến mất. Hai người có chút sững sờ, bất quá, rất nhanh liền kịp phản ứng, tiếp tục tiến lên, hai người xem như tạm thời bình an. Rất nhanh, hai người tới lúc trước huyễn ngân thần đế tao ngộ thứ một cái địa phương. Một tòa bia đá đứng thẳng đứng, trên tấm bia đá tản ra trầm thấp đè nén khí tức. Bên trên, hai cái chữ to lấp lóe, ở một bên, từng dãy tiểu văn chữ khắc họa. Cùng lúc trước nhìn thấy giống như đúc, táng đạo bi trấn áp tại phía trước, giống như là mai táng hết thảy phần mộ. Cái này địa phương, cho Long Tinh Ngân cảm giác, giống như là một cái mai táng hết thảy phần mộ. Cái này bia đá, tựa như là một cái mộ bia thế nhưng là, nơi này, đến cùng lại táng lấy cái gì? Cái này mộ bia, lại vì cái gì mà đứng đâu? Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt bia đá. Cảm nhận được trong đó khủng bố mà đè nén khí tức. Cỗ này khí tức, siêu việt hết thảy, tiên cổ mà lâu dài. Cái này khiến hắn nhớ tới ban đầu ở thiên đạo khe nhìn thấy cái kia chấn thế bia bóng mờ. Trực giác nói cho hắn biết, cái này bia đá, không kém gì chân chính chấn thế bia. Chỉ bất quá, chân chính chấn thế bia đã phá nát, mà cái này cái táng đạo bi, nhưng như cũ hoành đứng ở nơi này. Ngẫm lại cũng thế, có thể chống lại vô ngân trung bia đá. Làm sao cũng không có khả năng đơn giản. Long Tinh Ngân không có tùy tiện hành động, bởi vì hắn cảm giác, cho dù ở nơi này có thần bí áo choàng thủ hộ, hắn cũng chịu đựng không được cái này táng đạo bi lực lượng kinh khủng. Long Tinh Ngân suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là cái này bia đá. Từ bia đá tên, Long Tinh Ngân nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Thế nhưng là, vẫn luôn không thế nào dám xác nhận, bởi vì những này tin tức, thực sự quá kinh khủng. Đột nhiên, Long Tinh Ngân thể nội, thật lâu không có động tĩnh huyễn ngân lệnh động, huyễn ngân lệnh bay thẳng ra Long Tinh Ngân bên ngoài cơ thể. Trên không trung, lóe ra quang mang, không ngừng đung đưa, phóng xuất ra nồng đậm thần uy. Huyễn ngân lệnh đi vào táng đạo bi trước mặt, một đạo quang mang bắn ra. Trực tiếp rơi vào táng đạo bi bên trên. Táng đạo bi một trận chấn động. Một cỗ trầm thấp đè nén khí tức đang tràn ngập. Phảng phất một cái hoang cổ cự thú bị người quấy dày bừng tỉnh. Một tiếng gào thét truyền ra. Kinh khủng sóng âm tràn ngập. Cũng không có đả thương cùng hai người. Nhưng là hai người lại có thể cảm nhận được thanh âm bên trong ẩn chứa khủng bố nội tình. Cái này lúc táng đạo bi một trận chấn động. Xanh tím sắc quang mang lập lòe. Cỗ này quang mang trực tiếp đem trọn cái vực sâu chiếu sáng. Quang mang xuyên thấu qua hết thảy, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, toàn bộ long vực đều bị chiếu sáng. Sau đó ngay sau đó liền ảm đạm xuống. Quang mang áp xúc tại trên tấm bia đá, khiến cho người nhìn không ra tình huống. Có thể trông thấy táng đạo bi phía trên, xanh tím sắc sen lẫn màu đen lưu quang tại chuyển động. Một đạo lưu quang dị thường mỹ lệ, trên tấm bia đá cũng theo đó xuất hiện từng cái phù văn. Phù văn lấp lóe, ẩn chứa riêng phần mình khác biệt lực lượng. Từng cái phù văn nhảy lên từ trong tấm bia đá đi ra, ở trên bầu trời hình thành từng đoạn văn tự. Văn tự tổ hợp lại với nhau, trên không trung không khô truyền, sau đó bay thẳng sông hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Trong nháy mắt rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Không cho Long Tinh Ngân chút nào phản ứng cơ hội. Giống như hết thảy cũng không phải tự nguyện. Là tại ép buộc Long Tinh Ngân. Mà lại, phù văn tiến vào thể nội về sau, cũng không phải là rất an phận. Mà lại hóa thành đi theo trong đó lực lượng. Dẫn đạo Long Tinh Ngân thể nội võ nguyên vận chuyển lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.